Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 291 Tiếu Xuân Phong. Một nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, chương 291 Tiếu Xuân Phong. Một nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở Sơn Hải Lâu đại đường. Tiểu nhị dâng lên trà nóng cùng điểm tâm. Cát Tường từ Giang Nguyệt Bạch trong tay áo nhảy ra. Chính mình tiến đến điểm tâm biên người. Sau đó rắc rắc gặm khởi mang linh khí thiết mâm. Giang Nguyệt Bạch kiểm kê hạ chính mình trên người. Át chủ bài. Năm đó ra cửa rèn luyện khi sư phụ cho hai viên ngọc su lôi châu nàng còn vẫn luôn vô dụng quá. Còn có khổng thị cấp thánh nhân thơ từ Kim Tiên. Này đối kim đan tu sĩ lực sát thương đều rất mạnh. Giang Nguyệt Bạch lấy ra tiểu bồn, liệt ra mua sắm danh sách, chuẩn bị đem trên người linh thạch toàn bộ tiêu hết, đổi thành tu luyện tài nguyên cùng ứng đối nguy cơ át chủ bài, các loại cứu mạng đan dược át không thể thiếu, toàn muốn tốt nhất. Tu luyện là yên độn khí độc cũng đến chuẩn bị lên, khắc họa ngọc phù tài liệu còn có yêu đan. Mấy ngày nay ở trên đảo tinh luyện chút nguyên tinh, đem trên người những cái đó thường dùng pháp khí tất cả đều luyện thành nguyên thần pháp bảo. Loại này thời điểm đã không phải suy xét hay không lãng phí cùng có lời lúc. Giang Nguyệt Bạch đồ bôi mạt tràn ngập tam đại trang, tính tính trên người linh thạch cùng có thể bán rớt tạp vật, lại tinh giản đến một tờ nửa, cẩn thận thẩm ba lần không thành vấn đề. Lúc sau đem muốn bán đồ vật cùng mua sắm danh sách đều giao cho Sơn Hải Lâu tiểu nhị. Không đến 15 phút, tiểu nhị liền mang theo mới tinh túi chữ vật tới tìm Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch thần thức đầu nhập trong đó vừa thấy, tức khắc nhíu mày, bên trong đồ vật nhiều không ít, hơn nữa tất cả đều là tốt nhất. Trừ cái này ra còn có tam kiện pháp bảo cùng một vạn thượng phẩm linh thạch, có ý tứ gì? Giang Nguyệt Bạch trầm khuôn mặt hỏi. Tiểu nhị sợ hãi nói, đây là lão tổ phân phó, nguy nan trước mặt, Tạ Thiên Bảo vì Tạ Cảnh Sơn suy xét, hy vọng nàng đừng liên lụy Tạ Cảnh Sơn. Điểm này Giang Nguyệt Bạch có thể lý giải, nhưng là thứ này, lấy về đi, chiếu ta danh sách thượng cho ta. Nếu không ta đi nhà khác mua. Giang Nguyệt Bạch đem túi chữ vật ném về đi, dựa vào ghế dựa, xem Cát Tường gặm mâm. Tiểu nhị do dự không chừng, bên cạnh đại trưởng quầy đưa mắt ra hiệu, tiểu nhị mới vội vàng đi một lần nữa chuẩn bị. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở chỗ kia chờ nhàm chán, trộm dùng chính mình trên người dục sinh ra bạch đằng, cấp Cát Tường biên cái thượng hẹp hạ khoan tiểu đằng rổ, treo ở đai lưng sườn biên, nó ra vào cũng phương tiện, đằng rổ biên hào. Cát Tường gặm xong một cái mâm, Giang Nguyệt Bạch làm nó chui vào sọt tre thử thử, lớn nhỏ vừa lúc, vẫn là vừa rồi cái kia tiểu nhị tới đưa túi chữ vật. Giang Nguyệt Bạch kiểm tra qua đi phát hiện không thành vấn đề. Tính hảo linh thạch chi trả, rời đi Sơn Hải Lâu, tìm được Thiên Cửu cung hạ phát treo giải thưởng địa phương. Giang Nguyệt Bạch dịch dung lúc sau đi đổi tiền thưởng, phát hiện đổi xong đầu người đổi hồn phách không thể thực hiện được. Nhân gia không nhận chướng, để tránh gặp phải sự tình, Giang Nguyệt Bạch đành phải lấy hai người hồn phách thay đổi 1000 thượng phẩm linh thạch, hồn phách cùng Cát Tường hồn khế. Giang Nguyệt Bạch phía trước đã làm ơn Linh Quân chân quân giúp nàng lau sạch chính mình cùng Cát Tường định rồi tân khế ước. Lý Thận Chi bọn họ mua xong đồ vật lập tức liền phải trở về. Giang Nguyệt Bạch dùng Tạ Cảnh Sơn bị thương đương lấy cớ làm cho bọn họ đi trước, nàng sợ chính mình xui xẻo trở về trên đường gặp được kia hai thiên linh giới người, không duyên cớ liên lụy Lý Thận Chi bọn họ. Màn đêm buông xuống, Giang Nguyệt Bạch tìm gian khách điếm tạm thời trụ hạ, mở ra phòng hộ trận, làm Cát Tường chú ý cảnh giới lúc sau. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái hồ lô, bên trong là nàng ban ngày mua khí độc, độc tính cường nàng mua không nổi. Cũng chỉ có thể hướng cửa hông mặt trên nghĩ cách, trên tay nàng cái này kêu Thiếu Xuân Phong. Tên thức dậy phong nhã, kỳ thật tác dụng rất đơn giản, lệnh trong người cả người phát ngứa bật cười càng ngứa, càng ngứa càng cười, cười đến khó có thể tập trung lực chú ý, sẽ trình độ nhất định quấy nhiễu thần thức, hơn nữa thứ này độc tính nhược. Không có đặc hiệu giải dược, cười lại nếu không mạnh, cười thượng nửa canh giờ độc tính tự nhiên qua đi, Giang Nguyệt Bạch mở ra hồ lô nút lọ chính mình. Hút một chút, lập tức không nín được, phốc phốc phốc, cười rộ lên. Cảm giác cái mũi chung quanh bắt đầu phát ngứa, còn có điểm nóng rát đau, theo độc tính thâm nhập. Nàng dùng sức nhấp miệng, như cũ cảm giác trong cổ họng có cổ nổi nóng lên hướng. Làm nàng nhịn không được muốn cười ra tiếng, ha ha ha. Không được, cái này kính nhi còn rất đại phúc ngô ngô, Giang Nguyệt Bạch vội vàng dùng mộc đạo đài trung linh. Khí du biến toàn thân. Kia cổ ngứa kính thực mau qua đi, nàng tưởng tượng hạ người khác trúng độc chướng. Một bên cuồng tiếu một bên ở phía sau truy nàng bộ dáng. Buồn cười, kế tiếp mấy ngày nay, trước đem là yên độn nhập môn, sau đó khắc họa một ít thượng phẩm thần ẩn phù cùng quy tức phù. Còn có liên châu phù nghiên cứu lâu như vậy, có thể cải tiến thành uy lực càng cường liên châu ngọc phù. Ngũ hành lôi châu cũng đến xoa thượng. Một túi, tinh luyện nguyên tinh, luyện chế nguyên thần pháp khí. Thanh liên khúc phổ đệ tam đầu sát khúc cũng muốn chạy nhanh học được. Tạ Cảnh Sơn nói cái kia kim đan sơ kỳ nam nhân tùy thân mang ngọc tiêu. Phải cẩn thận hắn là cái âm tu, sóng âm vô hình. Vô khổng bất nhập, tương đối khó đối phó. Nàng tuyển Tiếu Xuân Phong loại này khí độc cũng là vì thế, cát tường chạy tới dựng thẳng lên nửa. Người trên, hai chỉ móng vuốt ôm nhau đối với Giang Nguyệt Bạch không được chắp tay thi lễ, chi chi tương đương Giang. Nguyệt Bạch cười, cho nó một tia kim linh khí, một người một chuột. Vùi đầu tu luyện, sau Sơn Hải lâu hậu viện, Tạ Cảnh Sơn không làm La Đình Tông nâng. Cung cung kính kính đối với Tạ Thiên Bảo đại bái, thực xin lỗi tổ phụ. Từ trước là ta tùy hứng, Tạ Thiên Bảo ngồi ở hắn kia trương đi nào mang nào ghế bập bênh. Nhàn nhạt ừ một tiếng, hiện tại tỉnh ngộ cũng không chậm. Cha ngươi nếu là có ngươi này tư chất, hiện tại sớm đều đuổi theo ta tu vi. Lăng Quang Hàn ở trên kiếm đạo trình độ không kém, ngươi có thể đi theo hắn tiếp tục học. Ta sẽ mặt khác lại tìm kiếm đạo cao thủ chỉ điểm ngươi. Tạ Thiên Bảo quạt hương bổ vung lên. La Đình Tông lấy ra một cái hộp gỗ mở ra. Bên trong là 9 cái kiếm hoàn. Đây là trước mắt địa linh giới nội tốt nhất hỏa hệ kiếm hoàn. Từ ngươi 6 tuổi khi nói muốn tu kiếm đạo bắt đầu. Lão tổ liền cho ngươi bị hạ. Tạ Cảnh Sơn mũi lên men. Trong lòng ngăn không được hối hận. Hắn bất quá là bởi vì khi còn nhỏ, những cái đó thế gia đệ tử tổng nhục nhã hắn trừ bỏ có tiền ở ngoài không đúng tí nào. Liền nghẹn kia khẩu khí không nghĩ dựa trong nhà, tưởng dựa vào chính mình năng lực chứng minh chính mình, không nghĩ tới đi rồi nhiều năm như vậy. Đường vòng, lần này còn liên lụy tổ phụ lo lắng, làm tổ phụ tâm cảnh không xong, lại đến hoãn lại hóa thần. Tạ Thiên Bảo cái gì cũng không nhiều lời. Chỉ nói, hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi thương hảo ta mang ngươi đi tố trần vực tẩy kiếm trì. Ngươi hảo hảo nhớ kỹ ngày ấy vô lực, cho ta tẩy ra vô thượng kiếm cốt trở ra. Ngươi chỉ lo chuyên tâm tu luyện, dư lại không cần phải ngươi nhọc lòng. Yêu cầu cái gì mở miệng chính là, Tạ Cảnh Sơn gật đầu. Đồng thời lo lắng nói. Kia tổ phụ ngài chuẩn bị khi nào hóa thần? Tạ Thiên Bảo chậm thanh nói. Ta tìm các ngươi Thiên Diễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão Bạc một quẻ. Nàng nói ta hóa thần lộ gian nan hiểm trở. Còn có một kiếp muốn độ. Tạm thời không vội. La Đình Tông ở bên trộm nhìn Tạ Cảnh Sơn liếc mắt một cái. Kia quẻ hắn biết, nói là kia kiếp ứng ở Tạ Cảnh Sơn trên người. Vốn tưởng rằng chính là lúc này đây, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải. Tạ Thiên Bảo thấy Tạ Cảnh Sơn còn đứng ở bên cạnh, tức giận nói, không có việc gì chạy nhanh trở về dưỡng thương. Tạ Cảnh Sơn nói, Tổ phụ, ta tưởng thỉnh ngài giúp ta luyện chế một thứ. Tạ Thiên Bảo ngồi dậy, cấp kia Giang Nguyệt Bạch. Tạ Cảnh Sơn không phủ nhận, nàng là ta chí giao hảo hữu, ta hiểu biết nàng tính tình, là tuyệt đối sẽ không cho ta thêm bất luận cái gì phiền toái. Nhưng ta cũng không thể thật sự cái gì đều không làm, trơ mắt xem nàng lâm vào nguy hiểm. La Đình Tông tưởng nói trắng ra thiên Tạ Thiên Bảo cho Giang Nguyệt Bạch bảo mệnh đồ vật, Giang Nguyệt Bạch tịch thu. Tạ Thiên Bảo nhìn qua, La Đình Tông đành phải đem lời nói nuốt xuống đi. Hành, ngươi nói ta luyện, các ngươi này từng cái đều là ta nợ, chỉ cần các ngươi hào, ta bộ xương già này mệt chết đều thành. Tấu chương xong, hết chương.